Trốn thê của Thất Vương, chương 18, gặp lại, gocchuyenaudio.com, ngươi có thể yên tâm, chỉ cần bổn vương không đồng ý, không ai dám động ngươi. Tà Hãn, ngươi này cũng rất tự tin đi. Nga, a, thật sự là buồn cười. Kia nghe lời của ngươi ý tứ là chỉ cần ngươi đồng ý, ai cũng có thể đụng ta a, lớn mật, ai cho ngươi nói chuyện như vậy với vương gia. Lại là nữ tử mặc nam trang màu xanh cai, chẳng lẽ ta cùng nàng có cửu oán, chính là ta không biết. Không có khả năng a, ta không phải từ thế kỷ 21 xuyên qua đây sao chứ? Ngươi mới lớn mật, ta cùng chủ tử của ngươi nói chuyện, ngươi nô tài chen vào nói cái gì, một chút gia giáo cũng không có, đem mặt vương gia của ngươi đều mất hết. Lão hổ không phát huy, người ta cho là mèo bệnh sao? Nàng kia đang muốn phát tác, đã thấy băng sơn nam trừng mắt một cái liền không dám lên lời. Vương gia đại nhân, thỉnh đem binh khí của ngài rời khỏi người nữ tử, tiểu nữ còn có chuyện quan trọng trên người, không thể phụng bồi. Ta trừng mắt hắn, cắn răng nghiến lợi nói xong, nhưng hắn không có động tác. Thần dạng khiến người ta hồ đồ mê người thế nhưng nở nụ cười, ta có loại dự cảm không đoán được. Chỉ thấy tay hắn vừa động, ta tựa như hoa rơi vào lòng ngực hắn. Ánh mắt hắn nhìn ta nghênh thị nhìn hắn. Xem cái gì xem, chưa thấy qua mỹ nữ sao? Sau khi toát ra câu này ta có điểm hối hận, thẳng đến trong ngực hắn truyền đến chấn động xuất ra chuỗi tiếng cười, ta chỉ muốn cắt đi đầu lưỡi của mình. Ha ha ha ha, đám tùy tùng chung quanh một bộ kinh hãi, há hốc mồm như cằm muốn rơi xuống đất. Vương gia đang cười, không phải cười lạnh, là cười hàng thật giá thật. Bộ dáng của ta có buồn cười vậy sao? Trên trán ta toát ra mấy điều hắc tuyến. Ha ha ha ha, ngực hắn lại chấn động liên tục, cuối cùng, đến chính ta cũng nhịn không được suy cười ra tiếng. Tốt lắm, ngươi cười cũng đủ đi, còn không mau thả ta ra. Thân mình hắn vừa động, chúng ta dĩ nhiên lập tức ngồi trên lưng ngựa. Ta lập tức không dám động, ngoan ngoãn mặc hắn ôm vào trong ngực. Theo ta hồi vương phủ, từ từ, này không phải câu hỏi. Ngươi nói cái gì, ta đối hắn cười ngọt ngào. Ta không cần, vía, gió bên tai gào thét mà qua, ta liền thực không cốt khí trốn trong ngực hắn. Ta biết này thực mất mặt nhưng là ta có chứng sợ ngựa thôi. Một tiếng cười khẽ truyền đến, hiển nhiên người nào đó đối kết quả này thực vừa lòng. Hừ, coi như là ăn đậu hủ dễ nhìn, không mất tiền. Hơn nữa nằm trong ngực băng sơn nam làm ta cảm thấy phi thường an toàn. Ngà à, cho dù ngã xuống ngựa cũng có đệm thịt a, từ từ, này không phải nguyện vọng của ta nha. Còn có tiểu lục, thanh âm biến mất trong gió. Cách chương.